Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307. Ta chưa bao giờ nói mò. Ở Trương Dương mấy người lên đường, chuyển động thân thể. Đồng thời, bên ngoài người chủ trì cũng ở báo mạc, đón lấy chúng ta cho mời. Binh sĩ đột kích, đoàn kịch, ác, hiện trường khán giả trực tiếp sôi trào. Tiếng hoan hô trong nháy mắt nhấn chìm người chủ trì âm thanh. Một đám truyền thông cũng dồn dập đem màn ảnh nhắm ngay ra trận khu. Trương Dương trước tiên từ chuẩn bị khu đi ra. Dư Diêu, Trương Quả Cường chúng nhân theo sát đi ra. Ác nhìn thấy bọn họ xuất hiện, tiếng hoan hô càng nhiệt liệt. Khả năng là bởi vì khán giả nhiệt tình, làm cho Trương Quả Cường mấy người căng thẳng tâm tình đều giảm bớt rất nhiều. Mấy người vừa đi vừa cười cùng đại gia phất tay hỏi thăm. Tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, Viên Lãng, rất nhiều nhiệt tình khán giả cũng với bọn hắn chào hỏi. Gọi ai đều có, nhưng chính là không có gọi Trương Dương. Cũng may Trương Dương sớm liền đã quen, vẫn cứ là dạng rỡ cùng đại gia phất tay hỏi thăm. Không rõ chân tướng còn tưởng rằng khán giả đang gọi tất cả đều là hắn. Nhìn thấy, binh sĩ, đoàn kịch lần thứ hai xuất hiện ở dưới ống kính. Ở xem trực tiếp võng hữu môn cũng không bình tĩnh. Ta Thiên, rốt cục lại nhìn thấy. Binh sĩ, hợp thể, lại nhìn tới bọn họ. Ta lại cũng có chút kích động. Ta ngày hôm nay chính là chạy bọn họ đến. Nhìn thấy bọn họ tâm tình đúng là có chút chập trùng. Quen thuộc nhìn bọn họ mặc quân trang xuyên, trang phục sặc sỡ, lại nhìn bọn họ một thân tây phục, lại có chút không quen. Trên lầu, người câu nói này ta nghe làm sao có chút quen tai. Ha ha ha, hắn là đạo văn đến người ta. Nguyên văn là quen thuộc nhìn các nàng khỏa thân, lại nhìn các nàng mặc quần áo vào cũng không nhận ra. Thuần khiết ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhìn thật giống rất thâm ảo dáng vẻ. Phốc, các ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Xem tiết mục đây. Hiện trường, Trương Dương mấy người ở truyền thông chụp ảnh khu dừng lại một hồi. Đi tới hồng thảm điểm cuối bối cảnh tường. Hoan nghênh các ngươi. Người chủ trì ra hiệu bọn họ trước tiên ở bối cảnh trên tường ký tên. Có công nhân viên cho bọn họ đưa lên viết ký tên. Ký rồi tên. Chính là phỏng vấn thời gian. Người chủ trì hỏi, Trương Đạo, các ngươi nên đều là lần thứ nhất tham gia TV tiết chứ? Đúng, đều không kinh nghiệm, thật sốt sáng. Trương Dương thoại nói như vậy, trên mặt nhưng không nhìn thấy bất kỳ căng thẳng vẻ mặt. Ngươi có căng thẳng sao? Ta làm sao một điểm đều không nhận ra được đây? Người chủ trì cười nói, lần thứ nhất tham gia TV tiết. Các ngươi là chạy thưởng đến sao? Trương Dương quay đầu lại hỏi nói. Chúng ta có muốn hay không khiêm tốn một điểm? Trương Quả Cường vội vã nhắc nhở. Trực tiếp đây. Ồ đúng, suýt chút nữa đã quên. Trương Dương bận bịu quay về màn ảnh. Nghiêm túc nói. Đúng, chúng ta lần này tham gia TV tiết. Chính là chạy nắm thưởng đến. Trương Quả Cường mấy người suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Tâm nói ngươi cũng thật là đủ khiêm tốn a. Internet cũng bị hắn câu nói này chọc cho cười to. Cái này hai hàng, hắn cũng thật là không có chút nào khiêm tốn. Đại đội trưởng vẫn là như thế đậu a. Thật quen thuộc họa phong. Tính cách này, ta quen thuộc, liền chán ghét những kia rõ ràng rất muốn nắm thưởng nhưng còn nói một ít khiến người ta nghe liền. Phiền câu khách sáo, bọn họ ngày hôm nay khẳng định có thể nắm thưởng. Hắn cũng nói không sai. Ha ha, ta còn thực sự muốn nghe một chút cái tên này hoạch thưởng cảm nghĩ. Xem dưới hắn sẽ cảm tạ ai. Hiện trường, người chủ trì nghe nói như thế cũng vui vẻ. Lại hỏi, vậy ngài muốn nắm mấy cái thưởng? Trương Dương nhất thời mở to hai mắt. Kích động nói, cái này cũng có thể ta đến quyết định sao? Thật sự có thể không? Hiện trường khán giả cũng cười thành một mảnh, người chủ trì cũng vui vẻ, nhất thời cũng không biết nên làm sao nói tiếp. Này hoàn toàn không theo động tác ra bài a, nàng đều không chuẩn bị lời nói như vậy đề a. Trương Dương như là nhìn ra nàng quẫn cảnh, vui mừng mà nói, chỉ đùa một chút, Kỳ thực ta đối với nắm thưởng chuyện này cũng không phải rất nóng lòng. Hiện trường khán giả lại nhạc cái liên tục. Thật sự không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Trương Dương thuận thế đem phỏng vấn cho Trương Quả Cường bọn họ. Người chủ trì cũng theo lời nói của hắn đem microphone đưa cho Trương Quả Cường. Trương Quả Cường có chút mộng, nhìn Trương Dương hỏi, Trương Đạo, ta nên làm sao đáp nhỉ? Hiện trường lại bùng nổ ra tiếng cười lớn. Trương Dương cũng không nhịn được nhạc, nói rằng, ngươi nói thật là được. Kỳ thực ta đối với nắm thưởng cũng không nóng lòng, thật sự không nóng lòng. À, nha, đúng đúng đúng. Trương Quả Cường rất chăm chú gật đầu, cũng là đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Trương Đạo đối với nắm thưởng xác thực cũng không thế nào nóng lòng. Hắn chỉ là muốn đánh ra tác phẩm hay hơn cho yêu thích chúng ta khán giả. Internet, chúng võng hữu cũng cười dừng không được đến. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Đại đội trưởng cũng bị Trương Dương mang hỏng rồi. Ta liền yêu thích bọn họ. Như thế đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Trương Dương vẫn là như thế không biết xấu hổ. À, ta còn tưởng rằng đang nghe tướng thanh đây. Tất cả mọi người đều có thể nghe được Trương Dương nói chính là nói mát. Nhưng cũng chỉ có Trương Dương mình mới biết mình nói thực sự là lời nói thật. Đối với nắm thưởng vật này hắn là thật sự không thế nào quan tâm. Hắn chỉ là thế giới này một khách qua đường. Hắn hiện tại đã đem nhân sinh xem là một trò chơi đang đùa. Hắn đã không cần dựa vào như thế một ít cúp đến khẳng định chính mình, chứng minh chính mình. Thật sự không cần. Hắn lấy ra những này tác phẩm trên địa cầu cũng đã trải qua thị trường muôn vàn thử thách. Càng không cần thế giới này cái gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp trở lại đánh giá. Vì lẽ đó, những này thưởng đối với hắn cũng không có cái gì bao sâu khác ý nghĩa. Cho tới trong này có hay không như vậy một điểm chột dạ hoặc là xấu hổ thành phần ở. Cũng chỉ có chính hắn mới biết. Khả năng là bởi vì Trương Dương đem mở màn làm cho rất dễ dàng. Dư Diêu Trần Thành những người này cũng đều thả ra. Phỏng vấn cũng đều là trò cười chồng chất. Đem hiện trường khán giả cùng trước máy truyền hình khán giả đều chọc cho thoải mái cười to. Phỏng vấn không có kéo dài rất lâu. Mỗi người cũng là khoảng một phút. Đây là những khác đoàn kịch đều không có đãi ngộ. Những khác đoàn kịch cũng chính là diễn viên chính có như vậy một hồi phỏng vấn. Nhưng bọn họ không giống. Hiện tại đứng trên sân mỗi người đều phi thường được khán giả hoan nghênh. Mặc kệ là phỏng vấn người nào khán giả đều đồng ý xem. Trương Dương ở bên cạnh nhìn. Trong lòng cũng có chút cảm giác thành công. Một bộ kịch đem không có tiếng tăm gì bọn họ nâng hồng. Nhưng bọn họ đều không có bành trướng. Vẫn cứ là cẩn trọng làm chuyện của chính mình. Không có chuyện ra bất kỳ cái gì mặt trái tin tức. Hắn giác cho bọn họ vẫn là rất tranh tức giận. Phỏng vấn xong sau, bọn họ bị xin mời xuống đài. Ở chuyên gia dẫn dắt đi tiến vào trung tâm văn hóa bên trong. Ai u, vừa nãy thật dọa chết ta rồi. Mới vừa xuống đài Trương Quả Cường liền thở phào nhẹ nhõm. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn sốt sắng như vậy. Bây giờ nhìn xem trọng như cũng là như thế sự việc a. Đoạn ý nói rằng. Còn không nhờ có Trương Đạo. Nếu không là hắn ở mặt trước đem bầu không khí làm cho thoải mái như vậy. Thật đến phiên chúng ta phỏng vấn nhất định sẽ căng thẳng. Trực tiếp a, hơn nữa còn có nhiều như vậy cùng hành tiền bối ở nhìn. Ngẫm lại đều đáng sợ. Trần Thành hiếu kỳ nói. Trương Đạo, ngươi làm sao liền không sốt sắng a? Khả năng là trời sinh tâm khá lớn đi. Trương Dương nhạc đạo, cả đám cười ha ha. Công nhân viên đem bọn họ mang tới trao giải hiện trường. Đem bọn họ lĩnh đến vị trí của bọn họ trước. Lại với bọn hắn nói một hồi mặt sau sắp xếp thời gian liền đi mở ra. Hiện tại đã là 6 giờ một khắc. Hồng thảm còn có đại khái nửa giờ sau kết thúc. Sau khi chính là thời gian nghỉ ngơi. Chính thức trao giải dạ hội là từ 8 giờ bắt đầu. Toàn bộ hành trình đại khái là 2 giờ. Hội trường sát vách có phòng nghỉ ngơi. Còn có cao chút hoa quả nước trà đồ uống. Đương nhiên, phòng nghỉ ngơi khẳng định không phải phòng đơn. Ở đây, to lớn hơn nữa hoàn cũng không có đãi ngộ đặc biệt. Cũng còn tốt chúng ta là sắp xếp cùng nhau. Vị trí còn rất tốt. Trương Quả Cường nhìn trước người trên ghế tên, lại thở phào nhẹ nhõm. Như bọn họ loại này lần thứ nhất tham gia, hơn nữa ở trong vòng lại không có người nào duyên. Tham gia loại này hoạt động vẫn đúng là sợ bên cạnh người đều là không quen biết. Cái kia toàn bộ quá trình liền cực kỳ lúng túng. Trương Dương ở vị trí ngồi xuống, hỏi, các ngươi nên làm gì đi thôi. Còn có mấy tiếng đây. Trương Quả Cường mấy người cười cợt, cũng từng người rời đi. Bọn họ không thể so Trương Dương. Nên muốn kết giao mấy người bọn họ hay là muốn kết giao? Nên muốn đi chào hỏi mấy người bọn họ cũng là muốn đi. Muốn ở trong cái vòng này ăn sung mặc sướng. Bọn họ nhất định phải muốn nắm giữ chính mình mạng lưới liên lạc. Cô trưởng là rất khó vang lên. Dù sao không phải ai đều có thể như Trương Dương như vậy nắm giữ nghịch thiên phần mềm hách. Trương Dương là không có ý định đi theo ai chào hỏi. Đang dưới trướng sau hắn đầu tiên là đánh giá một hồi hoàn cảnh chung quanh. Sau đó liền tiến vào che đậy trạng thái. Tự mình tự nghĩ mặt sau một ít sắp xếp. Chưa hề đem bốn phía cải vã chỉ để ở trong lòng. Điện ảnh A, động họa A, thành ngữ đại hội. Sau khi kết thúc công tác A, các loại, Trương Đạo, một đạo thật là dễ nghe âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đánh gãy hắn dòng suy nghĩ. Trương Dương ngẩng đầu lên, nhìn thấy một ăn mặc quần dài màu lam cô gái trẻ chính phủ thân nhìn mình. Bởi vì phủ thân duyên cớ, trước ngực nàng cái kia trắng toát một mảnh liền chính xác hòa tầm mắt của hắn. Đem hắn nhìn ra là hãi hùng khiếp vía. Trương Đạo, ta là tương lai truyền hình Bạch Sán Sán. Bạch Sán Sán mỉm cười đưa tay ra. Người tốt, Trương Dương đứng lên. Đưa tay cùng với nàng cầm, nhân gia chủ động lại đây chào hỏi hắn. Hắn nếu như còn sĩ diện ngồi, cái kia thực sự là quá không lễ phép. Trương Đạo, người so với trên TV nhìn trẻ hơn a, đánh xong bắt chuyện. Bạch Sán Sán không có vội vã đi. Cảm ơn, người cũng so với trên TV nhìn càng xinh đẹp. Kỳ thực Trương Dương căn bản liền không biết nàng là ai, có thật không? Bạch Sán Sán làm kinh hỉ hình. Đương nhiên, ta chưa bao giờ nói mò. Trương Dương nói dối há mồm liền đến. Vậy ngươi buổi tối có rảnh không? Chúng ta cùng nhau ăn cơm được không? Ây, chấm ngoặc kép, Trương Dương nghẹn một hồi. Thật không tiện, buổi tối đã ước người. Bạch Sán Sán cười nói. Cái kia không có chuyện gì à? Chúng ta có thể hẹn lại lần sau. Có thể cùng ngươi muốn điện thoại sao? Ngươi đem điện thoại của ngươi lưu cho ta đi. Có thời gian ta liên hệ ngươi. Trương Dương cũng không muốn trực tiếp từ chối làm cho đối phương quá khó coi. Bạch Sán Sán trên mặt né qua vẻ thất vọng, nhưng ngay lúc đó liền cười nói. Được rồi, ngươi nhớ một hồi cho điện thoại. Bạch Sán Sán ngược lại cũng thức thời đi rồi. Không có nhiều hơn nữa làm quấy rối. Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, lại ngồi trở xuống. Nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là, không mấy phút nữa, lại có một cái vóc người thon thả tuổi trẻ đẹp đẽ nữ diễn viên lại đây chào hỏi. Nói cũng đều đại thể tương đồng, đều là hỏi hắn có thời gian hay không buổi tối đồng thời ăn một bữa cơm cái gì. Trương Dương vẫn là cười khéo léo từ chối. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.